xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 15, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 14, góc truyện audio.com. Editor, sơ hệt kẹo, sau đó thò lại gần, nhỏ giọng nói. Khương Nhiên, tôi đưa cà vạt tới cho cậu. Thanh âm cô thực nhẹ, thực mềm. Bất quá nhìn hắn nhăn mày càng chặt, cô nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu. Gặp lại sau, nói xong liền tính toán đi trước. Chỉ là chân vừa mới bước đi một bước người ghé vào trên bàn ngủ giống như tỉnh. Đôi mắt nhập nhèm mở tay càng nhanh một bước kéo lại người phải đi. Sức lực hắn túm lớn, không có khống chế tốt lực đạo. Tô Yên không chú ý, bị túm về sau lảo đảo hai bước lập tức liền đụng vào người hắn. Hắn nhíu mày một chút, có thể là buồn ngủ còn không có tan đi, đôi mắt mang theo tơ máu. Nhìn đến là Tô Yên, hắn tận lực làm khẩu khí của mình ôn hòa một ít. Tới như thế nào không gọi tôi dậy? Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng nghe vào lỗ tai vẫn thực hướng. Cô chớp chớp con ngươi, chỉ túi giấy trên bàn. Cà vạt của cậu ở bên trong. Khương Nhiên liếc mắt một cái, tay vẫn chặt chẽ bắt lấy cổ tay của cô, lực chú ý lại lần nữa trở lại trên người cô. Thư thả chốc lát, tơ máu trong mắt rốt cuộc rút đi. Thần thái ngữ khí có chút lười biếng, mí mắt nâng. Toàn thân lệ khí thu liễm, cười lên, khiến người cảm thấy hoảng hốt. Hắn lên tiếng, chỉ là tới đưa cà vạt. Tô Yên gật gật đầu, lúc sau lại hối hận, lại lắc đầu chậm gì gì nói. Tôi có chút việc muốn hỏi cậu. Hắn vừa nghe, mày hơi nhếch. Nói nghe một chút, cô tổ chức tìm từ một chút, cậu thích cái gì? Lời cô nói, làm con người hắn nháy mắt mở lớn, yết hầu trên dưới lăn lộn, như có như không. Hửm, thanh âm Tô Yên lớn hơn một chút, thật nghiêm túc. Cậu có đồ vật yêu thích sao? Hắn cười lười biếng, lưu loát. Có, là cái gì? Trước khi trả lời cậu, nói cho tôi trước, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Tô Yên nghĩ nghĩ, nói. Tôi muốn hiểu biết cậu một chút. Khương Nhiên nghe cô nói trắng ra, làm cho sửng sốt một chút. Theo sát ý cười trên khóe môi hắn lớn hơn nữa, đôi mắt thâm thúy ánh mắt nhìn cô gấp gáp mà nóng rực. Tô Yên liếm khóe môi một chút cũng không biết vì cái gì, bị hắn nhìn có chút không dám đối diện. Cậu có thể trả lời vấn đề của tôi sao? Hắn thu liễm tầm mắt buông xuống mí mắt không chút để ý quá nhiều, một chốc nghĩ không ra. Nói, dừng một chút lại nói. Không bằng nói, cậu thích cái gì? Tô Yên nghe được hắn nói, suy nghĩ một trận cho đến khi đầu lại đau. Cô mới lên tiếng, tôi không có gì thích, chán ghét cái gì, cũng không có gì chán ghét. Khương Nhiên nghe, lời này cùng có lệ không sai biệt lắm. Nhưng lời này từ miệng cô nói ra, liền sẽ làm người cảm thấy cô thật sự cho rằng như vậy. Hắn không có hỏi lại cái gì, đứng dậy, nhấc cặp sách của cô lên, cầm ở trong tay. Tan học đưa cậu về nhà, căn bản không phải dò hỏi, cũng căn bản không có cho cô cơ hội cự tuyệt. Bất quá Tô Yên cũng không nghĩ cự tuyệt là được. Cô còn muốn nhân cơ hội này cùng Khương Nhiên tiếp xúc nhiều một chút. Cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì trên người Khương Nhiên có được mảnh vỡ chủ thần của mình hay không. Chính mình đối Khương Nhiên thật dễ dàng tiếp nhận, thậm chí đối với hắn động vào, nói chuyện cô đều không có phản cảm. Mấy ngày qua cùng đủ loại người tiếp xúc ở chung. Tô Yên biết cô thích cùng Khương Nhiên ở bên nhau. Bởi vì mình không chán ghét hắn, đi ra trường học bởi vì bọn họ rời đi xem như muộn, cổng trường cơ bản không có người. Đi ngang qua mấy cửa hàng bán bánh kem, kem ly, Khương Nhiên cúi đầu dò hỏi. Ăn sao, góc truyện audio.com, tầm mắt cô đảo qua, hai mắt nhìn nhiều cửa hàng bán kem ly, còn chưa nói lời nào, liền nghe giọng nói lười nhác của hắn. Ông chủ, mua cái kem ly, được rồi, muốn khẩu vị gì, cách trương,